Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, đen sa mạc vết nứt không gian. Đây là thiên dực quân đoàn đóng giữ trong đó một khối khu vực. Tại trên địa đồ hiện ra tên là đen sa mạc, phạm vi rất lớn, chỗ sâu 10 phần nguy hiểm, Triệu Buồm không cần phân phó. Đội ngũ ở trong binh sĩ cũng đã bắt đầu lắp ráp máy móc. Triệu Buồm giải thích một chút, phế tinh không gian 10 phần không ổn định, hoang dã ở trong phi thường dễ dàng xuất hiện vết nứt không gian. Những này vết nứt có sẽ xuất hiện dị thú, có sẽ không xuất hiện, nhưng là bất luận cái gì vết nứt, đều tại uy hiếp phế tinh, này lại khiến cho không gian càng ngày càng không ổn định. Cho nên các đại quân đoàn mỗi ngày đều muốn tuần tra hoang dã, phát hiện vết nứt tiến hành chữa trị. Đây chính là bọn họ làm việc. Phần công tác này nói đến đơn giản, nhưng là bất luận cái gì vết nứt đều có thể xuất hiện không thể đoán được nguy hiểm. Có thể là khổng lồ thú triều, có thể là có độc khí thể, có thể là đáng sợ vi khuẩn. Lúc trước Cừu Chính Nghĩa cũng là bởi vì bị một cái tiểu côn trùng quấn lên, mới kém chút tê liệt. Tích tích tích, máy móc bên trên truyền đến tin tức, liên thông máy móc trên máy truyền tin, cũng phát hình ra dò xét kết quả. Trung quanh 1000 mét bên trong xuất hiện 5 nơi vết nứt không gian. Quét hình đến một chút dị thú, độ nguy hiểm là màu trắng đẳng cấp, hẳn không có quá lớn nguy hiểm. Sau đó, đám người lên xe, chạy về vết nứt không gian phương hướng. Đến lúc đó, Tần Kiêu lúc này mới phát hiện không gian này vết nứt chỉ có dài nửa thước. Một cái nắm đấm rộng, nhìn như không có uy hiếp, nhưng là một khi có phi hành khí từ nơi này trên cái khe đi qua, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt cắt chém. Vết nứt không gian đối với năng lượng có phản ứng, nhưng là bất luận cái gì vật chất đều không thể ngăn cản vết nứt không gian. Cho dù là cứng rắn nhất không cách nào phá hư đồ vật. Đây chính là không gian, áp lực cái khác hết thảy pháp tắc phía trên. Sau đó, màu bạc trắng máy móc phun ra một đạo ngân quang, đem cái này vết nứt bổ sung. Các binh sĩ thu máy móc, lần nữa đạp vào xe. Về sau bọn hắn bắt trước làm theo. Lắng lại 5 nơi vết nứt, sau đó tiếp tục mở rộng lục soát phạm vi. Ngay tại Tần Kiêu bọn người ở tại hoang dã ở trong trại thời điểm, Trương Chi Trạch cũng quay trở về tới quân bộ, gặp được Lam Dực. Bình thường không có chiến đấu phát sinh thời điểm, Lam Dực cùng những tướng quân khác cũng đều sẽ trú đóng ở quân bộ tổng bộ, cũng chính là Thừa Dương thị trung tâm quân bộ cao ốc. Bởi vì nơi này có không gian truyền tống, một khi phát sinh khẩn cấp tình hình chiến đấu, bọn hắn có thể trước tiên đến. Trương Chi Trạch sau khi quay về, liền đồ vật giao cho Lam Dực. Lam Dực tướng quân, Tần Kiêu trước khi đến, để cho ta mang cho ngươi một vật. Hắn nói cái này phi thường trọng yếu, để cho ta tự mình giao cho trong tay của ngươi. Trương Chi Trạch vang lên Tần Kiêu phân phó. Thứ gì? Đưa cho ta đi. Lam Dực nhận lấy. Đây là một cái nhìn như rất phổ thông hộp. Lam Dực cũng không biết bên trong có cái gì. Chẳng lẽ lại là mới phỉ thúy? Cái này rất có thể. Dù sao Tần Kiêu mang về chính là ngọc thạch nhiều. Ngay tại Lam Dực muốn đem hộp mở ra thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Lam Dực thủ hạ chính là một cái đại võ tông sư trưởng tìm tới. Tướng quân, nghe nói Trương Chi Trạch đã trở về. Thế nào, đồ vật cầm tới sao? Chúng ta một thầy số lượng ngươi cần phải nhiều mở điểm a. Người này vừa nói xong, cửa lại bị đẩy ra, lại là một cái nhập môn võ vương tìm tới. Tướng quân, đừng nghe lão Lý đấy. Ba chúng ta thầy đều là tinh binh cường tướng, cũng hẳn là chúng ta càng nhiều mới đúng. Lam Dực nhìn đến đây, biết hai người này là ở hát đôi, chính là muốn cho hắn nhanh lên phân phối. Tốt, đồ vật rất nhiều, không thể thiếu các ngươi. Lam Dực nói xong, cầm qua Trương Chi Trạch để giao thống kê đơn, sau đó phân phối xuống dưới. Thủ hạ của hắn nhao nhao đến nhận lấy, mỗi người đều vẻ mặt tươi cười đến, vui vẻ ra mặt chạy. Bận rộn như vậy sống hơn 2 giờ, Ngọc Thạch mới phân phối hoàn tất, cũng đã đến trưa thời điểm rồi. Lam Dược lúc này mới nhìn thấy, trên mặt bàn còn có một phổ thông hộp, mà cái này hộp, đúng vậy, Tần Kiêu đưa cho hắn. Tiểu tử này, lại đưa ta cái gì? Lam Hinh nở nụ cười, sau đó mở ra hộp. Cái này trong hộp trang thế mà không phải Ngọc Thạch, mà là một cái hộp thủy tinh. Hộp thủy tinh tự nhiên là trong suốt, mà bên trong, mà nhiều hơn một cái đá quý màu xanh lam. Cái này bảo thạch tựa hồ bị người cắt một khối, nhưng là dạng này thức, chỉ cần thăm một lần người, cũng sẽ không quên đây rốt cuộc là cái gì. Lam Dực con mắt đều muốn trừng ra hốc mắt. Hồng mông thạch, thứ này lại có thể là hồng mông thạch. Lam Dực tay run một cái, kém chút rời tay. Sau đó hắn chết chết nắm hộp, xác định hộp thủy tinh kín hợp phùng. Vừa rồi nhiều người như vậy lui tới, nếu là xảy ra bất trắc, nhưng làm sao bây giờ? Tần Kiêu phái Trương Chi Trạch đem đồ vật đưa tới, cũng phải cùng hắn đánh cái thông tin nói một câu a. Lam Dược trong lòng oán trách, thế nhưng là khóe miệng lại không ngừng dương lên, mừng rỡ vô cùng. Hắn đã đoán được, cái này hồng mông thạch chỉ sợ là Tần Kiêu lần này tiến vào không gian trùng điệp thu hoạch tới. Dù sao Tần Kiêu đã cùng Lam Dược nói qua Lăng bác sĩ có được hồng mông thạch sự tình. Mặc dù không biết cắt chém rơi một khối nhỏ cho ai, nhưng là như thế một lớn khối hồng mông thạch cho mình, Lam Dược đầy đủ cảm giác được chính mình cái này tương lai con rể năng lực. Tiểu hỏa tử không sai, có tiền đồ, nữ nhi của mình đi theo hắn, tuyệt đối không sai. Lam Dược đắc ý đem hồng mông thạch thu lại, mà lúc này đây, cửa phòng của hắn lần nữa bị đẩy ra, lần này người tiến vào lại không phải thuộc hạ của hắn, mà là xưng là có khả năng nhất kế thừa nguyên soái vị trí Trần Càn. Cái này khiến Lam Dược cũng là cả kinh. Có lẽ là nhìn ra Lam Dược biểu lộ không đúng, Trần Càn trêu chọc nói ra, Lam Dược, giấu vật gì tốt đâu. Kỳ thật Trần Càn mục đích tới nơi này, cũng là vì Lam Dược ngọc trong tay thạch. Bọn hắn Trần gia gia đại nghiệp đại, mặc dù nắm giữ trong tay quân đoàn căn bản vốn không có thể cùng Lam Dược so sánh. Nhưng là cừu côn rơi đài về sau, bọn hắn cũng tiếp thu không ít cừu gia quân, mở rộng thực lực, hiện tại chính là muốn đem cái này cao thấp không đều thực lực dẹp đi cùng một cấp độ bên trên. Lúc này, tài nguyên trọng yếu nhất, hắn cũng dò thăm tin tức, Lam Dực trong tay khẳng định còn có còn lại ngọc thạch. Lúc này nhất định phải muốn đi qua. Lam Dực nghe được Trần Khô đích tra hỏi, tự nhiên không thể nói chính mình đã nhận được hồng mông thạch. Ha ha, con rể mang cho ta một chút tiểu lễ vật. Lam Dược nói ra, ồ, lễ vật gì, ta thế nhưng là nghe nói, Tần Kiêu lần này tiến nhập không gian trùng điệp, mang về một nhóm lớn ngọc thạch, không phải là cái gì tốt ngọc đi, lấy ra cho ta xem nhìn, mở một cái tầm mắt, để ngươi nhìn xem đi, nhưng là cũng không thể yêu cầu, thứ này ý nghĩa không giống nhau. Dù sao cũng là ta con rể một mảnh hiếu tâm. Lam Dực con rể, đây không phải là Tần đại sư sao? Vậy ta cũng muốn gặp hiểu biết biết, vật gì tốt, cùng một chỗ mở mang kiến thức một chút a. Nói như vậy, tựa hồ là ước cẩn thận đồng dạng, mấy cái thực lực cường hãn võ vương tất cả đều bu lại. Mục đích của bọn hắn không cần nói cũng biết, cũng là vì Lam Dược trong tay nhóm này ngọc thạch. Lam Dược nhìn thấy những người này đến đây, tự nhiên minh bạch mục đích của những người này. Bất quá chuyển hướng đề tài mới vừa rồi cũng tốt. Nghĩ như vậy, Lam Dược đem trên cổ Hoàng Long Ngọc Bội hái xuống. Hoàng Long Ngọc Bội rời đi Lam Dược thân thể khí tức bao khỏa, lập tức tỏa ra một loại hoàng gia uy nghiêm đến.